su su con nó mang sáng hơn mèo, sáng hơn mèo, sáng hơn mèo, nhờ khi tinh à mang sáng tuyệt vời, mang sáng thật tinh à. Sữa chua su su giàu dưỡng chất từ sữa, chất xơ và trái cây thơm mát. Đây có vitamin A cho bắt bé tinh anh. Su su ngon nước ngay, mắt sáng ngàn điều hay.